Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1275, chương 1264 chuẩn bị. Tuân Phiên đôi mắt trừng lớn, dưới chân lung tung lui về phía sau hai bước, lại trốn không thoát đánh xuống tới đao. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn này đao chiều hắn mặt đánh xuống. Đao sắp sửa bổ tới hắn trên trán khi, một phen kiếm hưu một tiếng chát tới, đinh một tiếng đánh ở đao thượng, đao một quay, Tuân Phiên cũng chân trái quấy chân phải, một chút té ngã trên đất, lánh khai đi. Tuân Phiên mộc lăng xoay đầu đi, liền thấy Triệu Thân trong tay vô kiếm, chỉ có thể tay không ở địch đàn chung đánh nhau, một bên đánh còn một bên hướng hắn bên này vọt tới. Mau cứu Tuân Phiên, hắn cũng không thể chết ở nơi này. Tuy rằng bọn họ Triệu thị có nhòm ngó ngôi báu, nhưng Tuân Phiên quan hệ trọng đại, hắn nếu là nhân đi công tác chết ở bên ngoài, vẫn là đau thương, lúc sau không biết sẽ có bao nhiêu đồn đãi, chỉnh trị bị trở một chút. Người đều mau điên cuồng, hắn lúc này trong mắt chỉ xem tới được Tuân Phiên. Vì thế một chân đem rơi xuống kiếm đá văng ra, hai bước xông lên, nắm đao liền hướng Tuân Phiên trên người chát. Tuân Phiên chân đặng mà nhanh chóng triệt thoái phía sau, đao liền một chút chát ở hắn trên đùi. Tuân Phiên kêu thảm thiết, Triệu Thân ly Tuân Phiên còn có một khoảng cách, nghe tiếng nhìn thoáng qua, không khỏi giống giận. Nguyên Lập, Thu Lực Nguyên Lập âm thầm cắn răng, trên tay động tác không khỏi sắc bén lên, liền sát hai người sau không hề ham chiến, xoay người một cái bước nhanh nhất kiếm ngăn trở rút đao muốn hướng Tuân Phiên trên cổ chém trình. Chị, trong lòng hung ác, nhất kiếm liền thọc xuyên đối phương, một chân đem người đá bay sau duỗi tay đem Tuân Phiên túm lên, Tuân Phiên duỗi tay che lại đùi. Một tay huyết, căn bản đứng thẳng không được. Triệu Thân cũng giết lại đây, chỉ xem một cái liền đem Tuân Phiên tiếp nhận, huy kiếm từ trên người gác xuống một góc xiêm y, dùng sức đem hắn đùi thít chặt, nhưng sắc mặt như cũ khó coi, xuất huyết quá nhiều, đến tìm đại phu. Nguyên Lập, làm ngươi người tiến vào. Nguyên Lập trầm tĩnh không nhúc nhích, mà là hỏi lại, Triệu thị lang như thế nào tại đây? Triệu Thân ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn, trùng hợp đi ngang qua. Nguyên tướng quân, ngươi lưu tại phủ ngoại nhân thủ lúc này không cần càng đãi khi nào? Tuân Phiên không thấy ra Nguyên Lập có giết hắn chi tâm, rốt cuộc ngắn ngủn này 30 phút hắn cứu hắn 3 lần, nhưng Triệu Thân chính mình là võ tướng, còn cùng Nguyên Lập đã giao thủ, có thể không biết hắn thu lực sao? Nguyên Lập nghĩ như thế nào hắn cũng minh bạch, nhưng hắn không duy trì. Hắn tưởng Triệu Hàm Trương cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nguyên Lập yên lặng nhìn thẳng hắn một lát, tam tức qua đi chủ động dịch khai ánh mắt, hướng thạch nước mũi hô một tiếng, phóng tín hiệu, thạch nước mũi lên tiếng, từ trong lòng móc ra một cái ống, kéo ra sau chỉ nghe tê một tiếng. Một đạo quang cùng với vang dội tiếng còi hưu một chút bay lên giữa không trung, sau đó biến mất. Ngồi xổm quận thủ phủ bên ngoài thân binh nhóm thu được tín hiệu, lập tức đem giấu trong phía sau đao vừa kéo, hoặc treo tường, hoặc từ các nơi môn vọt vào đi. Thiên sử phá án, người không liên quan lui tán, một đường gào thét nhảy vào chính viện. Mặc kệ là viện ngoại muốn chi viện giữ hồng, vẫn là trong viện còn ở chém giết, đều nháy mắt bị vây quanh. Còn có tác trực tiếp vọt vào hậu viện, đem Dữ Hồng gia quyến đều bắt lấy. Dữ Hồng thừa dịp trong viện loạn, che lại cổ, ở Trịnh Toàn đám người hộ tống hạ đã chạy mau đến tường vây biên. Kết quả đã bị từ trên trời giáng xuống Nguyên Lập thân binh bắt lấy. Một hồi hỗn loạn kết thúc, thạch nước mũi tiến lên sờ sờ Trịnh Trị hơi thở sau nói, tướng quân, người còn sống. Nguyên Lập, ta chát ngực phải, trừ phi hắn trái tim trường bên phải, có thể không tồn tại sao? Cho hắn thỉnh đại phu, cấp Dữ Hồng định tội còn cần hắn khẩu cung, Triệu Thân còn ở Vội Tuân Phiên. Hắn đối Nguyên Lập nói, khoái mã đi thỉnh, trước cứu Tuân Thái Phó. Nguyên Lập đồng ý, làm thạch nước mũi đi tìm đại phu, mắt thấy Tuân Phiên sắc mặt càng ngày càng bạch. Triệu Thân không khỏi gấp đến độ xoay quanh, dứt khoát làm người của hắn đi hậu viện tìm tới các loại vải dệt, kim chỉ, kéo cùng dược liệu, làm người đem Tuân Phiên nâng đến trong phòng trên giường sau chính mình động thủ. Nguyên Lập đôi mắt mị mị, ở hắn chung quanh chuyển động, thị lang còn sẽ y thuật, nhiều mới mẻ a. Thời đại này người đọc sách nếu là sẽ không chút y thuật đều ngượng ngùng xưng hô chính mình vì sĩ, huống chi Triệu Thân còn tự phong tu đạo người. Hắn bên ngoài du lịch nhiều năm, cơ bản thương bệnh đều sẽ trị, thậm chí không thể so giống nhau đại phu kém, bất quá. Tuân Phiên tuổi lớn, da huyết lại nhiều, Triệu Thân cảm thấy vẫn là tìm đại phu thỏa đáng, đại phu không kịp. Hắn thượng cũng không phải không thể, Triệu Thân cầm lấy kéo nhanh chóng đem hắn quần cắt. Sau đó dùng bố ở trên đùi sườn trói chặt, nhanh chóng cho hắn rửa sạch một chút miệng vết thương. Sau đó cầm lấy châm tới liền phùng, Nguyên Lập tuy không hiểu y thuật, lại không thiếu xem quân y xử lý ngoại thương, chính mình cũng sẽ một ít, thấy thế mày nhảy rộn, Triệu thị lang. Miệng vết thương không phải như vậy phùng. Triệu Thân mắt điếc tai ngơ, lúc này có thể ngừng huyết là được, đâu thèm nhiều như vậy. Tuân Phiên liền kêu đều kêu không được, sắc mặt tái nhợt, môi một chút huyết sắc cũng không có. Triệu Thân ngay từ đầu phùng thời điểm hắn còn run lên run lên, đến sau lại đôi mắt đã nửa khép, cơ hồ làm không ra phản ứng tới. Triệu Thân mới vừa thu châm, đại phu đã bị người một đường chạy như điên túm tới. Hắn vốn dĩ có chút sinh khí, nhưng thấy trong viện huyết nhục bay tứ tung, sợ tới mức không dám hé răng. Đãi túm vào nhà nhìn đến Tuân Phiên, càng không dám nói tiếp nữa. Hắn nhận được Tuân Phiên, có thể nói tòa thành này liền không ai không quen biết Tuân Phiên. Này hai tháng tới, từ mưa to liên miên không dứt bắt đầu, hắn liền xuất hiện cứu tế, cho nên bá tánh đều cho rằng hắn là quan tốt. Lúc này thấy hắn nằm ở trên giường cả người là huyết, sinh tử không biết, đại phu dậm chân, ai nha, một tiếng, vội vàng tiến lên, hắn một phen cởi bỏ hắn trên đùi dây cột. Sau đó lập tức mở ra hòm thuốc, từ một cái bộ lấy ra một cái dược bình tới, đảo ra một quả màu đỏ đen thuốc viên liền hướng trong miệng hắn tắc. Tuân Phiên còn có chút ý thức, suy yếu ngậm lấy. Đại phu một bên chảo châm túi một bên hô, sứ quân a, mau mau nhai, đem này dược nhai hóa là có thể mạng sống. Cơ hồ mất đi ý thức, Tuân Phiên mơ hồ nghe thấy, liền hung hăng mà nhai động lên. Nhưng này chỉ là hắn cho rằng, trên thực tế hắn chỉ là miệng chậm rãi giật giật, thuốc viên thiếu chút nữa hàm không được rơi xuống. Triệu Thân xem đến sốt ruột, rất tưởng duỗi tay thế hắn đem thuốc viên nghiền nát, đang muốn động thủ đâu, liền thấy Tuân Phiên cắn thật thuốc viên, một ngụm rảo phá, nhai động sức lực cũng chậm rãi lớn lên, đại phu đã bắt đầu ghim kim, kéo ra hắn xiêm y chát không ít châm. Khâu lại lúc sau còn ở thong thả xuất huyết, miệng vết thương chậm rãi đình chỉ mạo huyết. Tuân Phiên hô hấp cũng bắt đầu hơi trường một ít, Triệu Thân nhạy bén nghe được, thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết Tuân Phiên tạm vượt qua kiếp nạn này. Liền xem lúc sau tình huống, Nguyên Lập còn lại là nhìn chằm chằm Tuân Phiên môi sắc xem. Thấy hắn trên môi xanh trắng chi khí bắt đầu tiêu tán, trong lòng không khỏi thở dài, đáng tiếc bỏ lỡ cái này cơ hội tốt. Hắn xoay người rời đi, làm người đem viện này người bắt giữ, đồng thời tiếp quản quận thủ phủ. Quận thủ phủ hậu viện một mảnh khóc thiên thưởng địa, Dữ Hồng hai cái nhi tử cùng nữ nhi bị túm ra tới khi còn vẻ mặt ngốc, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nguyên Lập chỉ nhìn lướt qua liền nói, thu được trong nhà lao đi, cùng nhau áp tải về kinh thành, tuần phiên nếu là chịu không nổi đi. Dữ Hồng người nhà tất bị tội liên đới, tuần phiên cũng không có thoát ly nguy hiểm. Triệu Thân lưu lại đại phu chiếu cố hắn, sau đó nổi giận đùng đùng đi tìm Nguyên Lập. Ngươi muốn hại chết tuân phiên. Nguyên Lập cũng không thừa nhận. Triệu Thị Lang hạ độc chính là Dữ Hồng, đâm bị thương tuân thái phó chính là Trịnh Trị. Thậm chí chúng ta vốn dĩ muốn thuận lợi gia phủ, là ngươi đột nhiên đến phóng hỏng rồi chuyện của ta, lúc này mới làm Dữ Hồng chạy thoát, gây thành hiện tại đại họa, đem sở hữu tội lỗi thua tại ta trên đầu. Không thích hợp đi. Triệu Thân kiên định nhìn hắn, túng ngươi có lại nhiều lý do, ngươi cũng không thể gạt được ta, sự tình đã như thế, ta không nghĩ truy cứu, bất quá ta muốn cảnh cáo ngươi, không cần làm dư thừa sự, tuân phiên cần thiết an toàn vô ngu trở lại Lạc Dương, hắn thấp giọng nói, hắn chính là muốn chết, cũng đến là đại tướng quân ý tứ, mà không phải ngươi cá nhân. Cảnh cáo xong Nguyên Lập, Triệu Thân đi tìm radio cấp Lạc Dương phát tin. Việc này không tính tiểu, không nói tuân phiên trọng thương, một cái quận quận thủ dám ám sát hai vị thiên sử, đây chính là đại án, triều đình cần thiết trước tiên biết. Hiện giờ radio đã không phải bí mật, Triệu Thị Vũ Khí Phường làm ra càng nhiều radio. Trong hoàng cung điện báo bộ mỗi ngày đều phải tiếp thu đến từ các nơi đại lượng tin tức, cũng là dựa vào cái này, Triệu Hàm Chương đối địa phương khống chế lực mới lớn hơn nữa, bởi vì tin tức quá nhiều. Điện báo bộ thu được tin tức sau yêu cầu trước xử lý, sau đó giao cho bên cạnh bí thư giam, từ bọn họ phân ra nặng nhẹ nhanh chậm sau đưa cho Triệu Hàm Chương hoặc là Trung thư tỉnh cùng môn. Hạ tỉnh đương nhiên, đại bộ phận là đưa hướng trung thư cùng môn hạ hai cái bộ môn. Trừ phi xuất hiện trọng đại sự cố, tỉ như hiện tại, bí thư giam thay phiên công việc Phạm Dĩnh nhìn. Đến Triệu Thân điện báo, sợ tới mức trực tiếp đi tìm Triệu Hàm Chương. Đại tướng quân, tuân phiên bị thứ, trọng thương, còn không có thoát ly nguy hiểm. Triệu Hàm Chương nhíu mày, duỗi tay tiếp nhận điện báo. Triệu Thân nói được đơn giản sáng tỏ, bởi vì biết điện báo trung gian sẽ có người truyền lại, cho nên hắn không có điểm Nguyên Lập danh, mà là đem hết thảy trách nhiệm đều đẩy cho Dữ Hồng cùng Trịnh Trị. Cũng ở điện báo thượng khích lệ Nguyên Lập xử lý thích đáng, cứu trợ kịp thời, nhưng tuân phiên tuổi tác đã cao, chịu này trọng thương, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Triệu Hàm Chương siết chặt giấy, trước gọi người đi cắt cử thái y, cùng với khai nhà kho chuẩn bị chút cầm máu, bổ huyết bổ khí dược liệu, điều phái một đội cấm quân hộ tống thái y, cần phải giữ được tuân thái phó, đem người an toàn mang về Lạc Dương, đám người lĩnh mệnh mà đi. Triệu Hàm Chương lúc này mới trầm giọng hỏi, Triệu Thân như thế nào chạy đến tuân phiên đi nơi nào rồi? Mấy cái thiên sử cứu tế khu vực là đã sớm phân chia tốt, đều là đi hướng khu vực tai họa nặng, hai người tai khu lại không gần, Phạm Dĩnh có thể là hồi kinh khi đi ngang qua. Triệu Hàm Chương cười lạnh, này cũng quá đi ngang qua, vòng nửa vòng đâu, hừ, hơn phân nửa là hắn tay ngứa, trở về thời điểm không biết tính ra cái gì lung tung rối loạn liền đi qua. Triệu Hàm Chương thầm chí hoài nghi, này kiếp nạn chính là hắn mang đi, ta tin tưởng hắn, nhưng trong chiều những cái đó cựu thần lại chưa chắc tin hắn, cũng chưa chắc tin ta. Triệu Hàm Chương rũ mắt nghĩ nghĩ sau nói, tin tức nếu kinh điện báo bộ đến bí thư giam, vậy không phải bí mật, người cứ theo lẽ thường đưa hướng trung thư tỉnh lập hồ sơ đi. Phạm Dĩnh đồng ý, thấp giọng hỏi nói, cần phải tăng số người nhân thủ nhìn chằm chằm những cái đó cựu thần. Triệu Hàm Chương liếc nàng liếc mắt một cái nói, không cần, không cần làm dư thừa sự. Phạm Dĩnh theo tiếng lui ra, Triệu Hàm Chương rũ mắt tĩnh tọa một lát. Tằng Việt lặng yên không một tiếng động tiến vào, yên lặng đứng ở một bên. Nàng hơi hoàn hồn, nhẹ giọng nói, ở bên cạnh bệ hạ nhiều phóng hai người, không cần làm cái gì, liền nhìn chằm chằm tiến cung tới tìm người của hắn, đặc biệt là Tuân Tổ, Tằng Việt đồng ý, Triệu Hàm trương ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm cái bàn. Đem sở hữu khả năng xuất hiện kết quả đều suy nghĩ một lần. Lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài, thái dương đã tây trụy. Nửa bầu trời đều là màu đỏ cam ánh nắng chiều. Triệu Hàm trương bước chân vừa chuyển hướng xem tinh đài đi, bởi vì nàng không có tiền. Cho nên xem tinh đài không có tạo thật sự cao. Chỉ có đại cùng trống trải, này một mảnh vốn là hoa viên tới. Vì tỉnh tiền, nàng trực tiếp làm người đem hoa hoa thảo thảo đều rút. Điền bình sau trải lên gạch xanh. Sau đó tuyển một cái tốt nhất vị trí bắt đầu xây dựng xem tinh đài, chỉ có 33 cấp bậc thang. Quách Phác muốn chính là 99 cấp, nhưng Triệu Hàm Trương nhìn đến cái kia dự toán, liền làm hắn lại chờ một chút, cho nên chỉ tạo 33 cấp, mà này bốn phía phòng ốc đều phát cho hắn. Quách Phác ăn trụ chơi đều ở chỗ này, công tác tự nhiên cũng ở chỗ này, Phó Đình Hàm thực thích hắn. Quách Phác là hắn trước mắt gặp qua ở số tính có thể cùng hắn nói chuyện bằng hữu. Nhất diệu chính là, hắn còn biết rất nhiều hắn không biết tri thức, Phó Đình Hàm cảm thấy thực thần kỳ. Quách Phác thậm chí có thể tính ra hắn nào một ngày về nhà tình hình lúc ấy bị rơi xuống đổ vật tạp. Đầu, hắn gần nhất cũng không khỏi trầm mê trong đó, đối Phó Đình Hàm. Quách Phác là dốc túi tương thụ. Sở hữu triệu thân tưởng từ hắn nơi này học lại học không đến đồ vật. Hắn đều nguyện ý giáo Phó Đình Hàm. Đương nhiên, Phó Đình Hàm cũng dạy hắn rất nhiều thần kỳ đồ vật. Cho nên hắn cảm thấy bọn họ đây là ở lẫn nhau thủ, tỉ như hiện tại. Phó Đình Hàm liền ở mân mê một cái đồ vật. Hắn dùng tay nhanh chóng lay động lên. Liên tiếp lên mấy cây ti giống nhau đồ vật liền phát ra chói mắt quang. Chợt lóe lúc sau chậm rãi ổn định xuống dưới. Trước mắt vô cùng, vây quanh Phó Đình Hàm người tất cả đều la hoảng lên. Quách Phác cũng nhịn không được, hai tiếng. Vội vàng ở hắn bên người đổi tới đổi lui. Rất tưởng đẩy ra Phó Đình Hàm chính mình thượng thủ, Phó Đình Hàm diêu trong chốc lát. Thấy đèn độ sáng ổn định xuống dưới, lúc này mới dừng lại. Hắn một tránh ra, lập tức có người thế thượng, thượng thư, ta tới diêu được không? Phó Đình Hàm cười xua xua tay, diêu đi, Quách Phác cũng tưởng, đang muốn đem bọn họ đều đuổi ra đi. Một quay đầu liền nhìn đến đứng ở cửa Triệu Hàm Trương. Lập tức hướng nàng vẫy tay, ngươi mau đến xem, Đình Hàm làm ra một cái cực diệu đồ vật, mọi người lúc này mới phát hiện Triệu Hàm Trương tới. Sôi nổi khom mình hành lễ, Triệu Hàm Trương hướng bọn họ gật gật đầu. Ánh mắt đảo qua kia mấy cây sáng lên ti, nhìn về phía đang bị tranh đoạt tay cầm máy phát điện. Kinh ngạc cảm thán nói, đã có thể làm được như vậy nhỏ. Quách Phác ghét bỏ nói, người thức không biết nhìn hàng. Ta nói chính là cái này, người đừng nhìn nó chỉ là mấy cây ti, lại là có thể sáng lên. Giống thái dương giống nhau, so ánh đèn lượng rất nhiều. Này máy phát điện có cái gì đẹp? Còn không phải là so chân đạp tiểu một ít sao? Chúng ta lại không thiếu địa phương phóng, Triệu Hàm Trương. Dây tóc, sợi von frum mà thôi, cũng không khó làm. Khó chính là này đài máy phát điện. Nó hình thể so với phía trước nhỏ gấp 3. Này ý nghĩa radio có thể dùng chút ít nhân lực thực hiện nhanh chóng di động. Lúc này vô tuyến kênh, cực sạch sẽ, chẳng sợ chỉ có 4-50 ngói radio đều có thể bay đến cách vách châu. Cho nên này đài hàng đầu máy phát điện chỉ cung ứng radio nói. Hoàn toàn đủ dùng, Triệu Hàm Trương thực vui sướng, thấy Triệu Hàm Trương tâm tình biến hảo. Phó Đình Hàm cũng không khỏi cười rộ lên, này đài máy phát điện đưa ngươi. Quay đầu lại ta lại làm một đài cấp vũ khí phường đưa đi làm hàng mẫu, Triệu Hàm Trương không có cử. Tuyệt, tương lai nàng hành trang đơn giản đi ra ngoài, Nay đài máy phát điện là tất yếu. Hiện tại bọn họ dùng máy phát điện vẫn là quá lớn. Cho nên chỉ có thể ở địa phương hoặc là trong quân sử dụng. Quách Phác đứng ở một bên. Chờ bọn họ nói xong lời nói mới nói. Máy phát điện đưa nàng. Kia này sợi Wolfram đưa ta đi. Lại đưa ta một đài đại máy phát điện. Ta không chê nó cồng kềnh. Hắn xem tinh đài lớn như vậy. Có nhiều như vậy phong. Có rất nhiều địa phương phóng. Đến lúc đó hắn muốn nhiều trang chút sợi Wolfram. Làm cả tòa cung điện đều sáng lên tới. Không cần một tia dầu thắp liền có thể đèn đuốc sáng trưng. Tấu chương xong. Hết chương.